Chương 1. 157 ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi. Lập tức để bọn hắn rời đi, thị vệ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai người đi lên phía trước, không khách khí chút nào nhấc lên giấy rùa phẫn nộ kêu Kiều Văn Quyên, một đường đem nàng hướng hoa lê ngõ nhỏ bên ngoài ra khứ. Kiều Văn Quyên gào thét thiết hầu đều câm, một đôi mắt tức giận đến đều có thể toát ra đốm lửa nhỏ tử, trong miệng không ở mắng Kiều Mục, ngươi này bị ôn tiểu xuất sinh, ngươi dám đối ngươi như vậy thân cô câu ngươi táng tận thiên lương uổng chú ý luân thường, ta nhìn ngươi về sau chết như thế nào. Phủ thành chủ thị vệ đối phó này chờ bát phụ sớm có tâm đắc, trực tiếp lấp một đoàn bẩn khăn lau, ngăn chặn Kiều Văn Quyên cổ họng, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Hai người hợp lực đem Kiều Văn Quyên ra bên ngoài một khung, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình, một tay lấy nàng ném lên lưới xe lửa. Phủ thành chủ thị vệ đem người ngụy ra liên tiếp đều đuổi kịp xe lửa, lôi kéo xe liền hướng thành tây phương hướng đi đến. Đối Ôn Như Uyển, bọn họ lại nhiều hơn mấy phần khách khí, còn cố ý cho nàng lấy một thất tính tình ôn hòa tiểu mã, để nàng một mình cưới. Ngụy ra một môn chỉ thiên mắng vẻ mặt cầu xin rời đi không để cập tới. Tiểu Mục mang theo cổ gà về nhà, không có lại đi qua nở phủ thành chủ trước cửa kia ra nháo kịch. Tu cục lạc lạc ngươi lại kêu to ta đem ngươi biến thành chọc lông gà, lột sạch ngươi sở hữu lông. Tiểu Mục lánh lạnh uy hiếp một câu, qua nở cái này gà có nghe hiểu hay không? Mà quả thật, gà không dám hét lên, nhào lăng cánh tội nghiệp hụt cục một tiếng. A ngươi có cái gì không hài lòng? Tiểu Mục thần sắc lạnh lẽo quét gà một chút, ta mới phát giác được mất mặt ngươi gặp qua ai dùng triệu hoán phù gọi ra chỉ dụng lông gà không, ta thật đúng là thiên cổ người thứ nhất. Tiểu Mục hầm hừ, nói một chút liền có chút tức giận cô con nào đó không phục phiên cánh, một đường phun nước. Tiểu bằng hưu không khách khí chút nào tại nó đầu gà đi lên một cái bạo lật, ngươi lại phun tung tóe, ta đem ngươi đầu gà vặn xuống làm cầu để đá nào đó chỉ cảm thấy mình thật đáng bức. Tiểu bằng hưu ngươi hung tàn như vậy, cha ngươi mẹ ngươi, nhưng biết không ngươi cảm thấy ngươi có thế phun nước không tầm thường a, ta tại đầu đường tùy tiện tìm mãi nghệ, nhân ra còn có thể phun lửa đầu. Kiểu một tức giận phẫn nộ đập gà, sau đó bản thân đều cảm thấy, chính mình có chu tờ khôi hải. Cái này gà có lẽ bị chính mình triệu hoán đi ra lúc, cũng cảm thấy vạn phần bất đắc di thân bất do kỷ đi ta nói cho ngươi, đến giờ ngươi liền cho ta lập tức trở về. Lần sau ta dùng triệu hoán phủ. Ngươi cần phải thêm chút tâm, đừng có lại tới mỏ mầm tham gia náo nhiệt biết không, lần này coi như xong, ta tha thứ ngươi, chúng ta thật tốt ở chung, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, một ngày sau đó ngươi đi nhanh lên đừng quay đầu. Nàng nhưng là muốn triệu hoán sư hổ G.A.U. báo loại hình mánh thu lớn phụ sư, chiêu cái gà đi ra, để nàng làm sao chịu nổi A quản gia thường tại vừa mở cửa, liền gặp bản thân mặt đơ tiểu tiểu thư, một tay chính mang theo con gà, nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Bộ kia tình cảnh, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp thường tại khỏe miệng co giật cho Kiều Mục mở ra cửa chính, đưa nàng đón vào, tiểu thư, lão gia phu nhân nói ngài còn không có dùng đồ ăn sáng. Hiện tại cần phải dùng một chút. Kiều Mục lắc đầu, không cần thường quản gia. Ta đi lão thái thái trong phòng, từ nương nhưng tại đây nói lên từ nương, thường tại liền muốn cho nàng cúc một cái đồng tình nước mắt. Từ nương lại phải chịu trách nhiệm đình viện vẩy nước quét nhà loại hình việc vặt. Còn bị tiểu chủ nhân phân công ra ngoài chọn mua làm việc, bất thời gian còn phải đi lão thái thái trước mặt hầu hạ, mỗi ngày loay hoay cùng cái con quay giống như. Lão thái thái nơi đó không cần như thế nào phục vụ. Một ngày ba bữa cơm hầu hạ nàng ăn, cho nàng ngâm ấm trà lạnh là được rồi. Tiểu Mục mang theo gà vừa đi vừa lạnh nhạt nói, hiện ngay tại lúc này, có thế có một ngày ba bữa cơm cũng không tệ rồi, từ đâu tới chú ý nhiều như vậy à?